Chương 1226, Mai Siêu Phong dáng dấp còn có thể. Hoàng Dược Sư nghe xong, ngửa mặt lên trời cười, nói, tốt, tốt, ngươi dám ở ngay trước mặt ta nói ra, ngược lại cũng có chút sự can đảm. Lập tức, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giết người nữ nhân này, ta liền đem Dung Nhi hứa cho ngươi. Nếu như không muốn, ta sẽ giết ngươi. Cha, ngươi làm sao có thể như vậy? Hoàng Dung không đợi Lưu Húc trả lời, đã giành trước kêu lên. Không có khả năng, ta sẽ không bỏ rơi hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, ta hai cái đều muốn. Cái gì, ngươi không sợ ta lập tức giết ngươi? Hoàng Dược Sư đằng đằng sát khí nói. Vậy thì thế nào, lẽ nào liền nguyên do bởi vì cái này, ta nên đối với ngươi khủng đúng, liền người yêu của mình cũng bán đứng hay sao? Lưu Húc tràn đầy tự tin đối với Hoàng Dược Sư nói, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không giết ta. Hoàng Dược Sư nghe vậy trong mắt lóe lên một tia buồn cười thêm mạc danh kỳ diệu, là lạ nói ra, ta vì sao sẽ không giết ngươi a? Lời nói nhảm, nếu như ngươi giết ta, con gái ngươi không phải cả đời thủ hoặc quả. Ta còn tưởng rằng ngươi có lý do gì đâu, ta giết ngươi phía sau, lại gả con gái cho người khác là được. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu cự tuyệt, liền chịu chết đi. Hoàng Dược Sư dứt lời, tại chỗ lấy người đều không có phản ứng kịp lúc, tựa như một cơn gió mạnh đánh út về phía Lưu Húc. Lưu Húc chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, Hoàng Dược Sư đã đến trước mắt hắn, Lạc Anh Thần Kiếm trưởng đánh tới một trường. Hắn vội vàng vận Tiên Thiên Công một trường kích ra, hai người chạm nhau một trường, mỗi bên tự lui về phía sau mấy bước. A, hai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mục Niệm Từ vội vã chạy lui về phía sau mấy bước Lưu Húc, mà Hoàng Dung lập tức khóc lên, nhào tới Hoàng Dược Sư trước mặt, tự tay ngăn lại hắn nói, Dung Nhi không cho phép ngươi giết Húc ca ca, không cho phép ngươi giết Húc ca ca, Dung Nhi hận chết cha được rồi được rồi, tiểu tử kia không có việc gì. Hoàng Dược Sư thấy nữ nhi có bùng nổ khuynh hướng, vội vã trấn an nói, tiểu tử, bây giờ suy nghĩ thế nào là muốn cưới Dung Nhi, vẫn là lại bị ta chân chính đánh một trưởng. A, Lưu Húc còn chưa mở miệng, Mục Niệm Từ trước một bước che ở trước người hắn, thần tình thống khổ nói, Hoàng tiên bối, cầu ngươi không muốn làm khó đại ca, nếu như chỉ là vì để Dung Nhi muội muội hạnh phúc nói, sẽ giết Niệm Từ a. Ồ, Hoàng Dược Sư ngược lại có chút hết ý nhìn thoáng qua nữ nhi tên tình địch này, hiếm thấy gật đầu tán thưởng nói, ngươi cái này nữ hoa hoa ngược lại không tệ, bất quá cũng không biết người nào đó có tư cách gì đồng thời cưới hai người các ngươi. Nói, hắn mắt liếc nhìn Lưu Húc, ta có không có tư cách lấy Niệm Từ cùng Dung Nhi, ngươi còn phải quản a? Ta thích Dung Nhi cùng Niệm Từ, các nàng cũng yêu thích ta, liền muốn cưới nàng nhóm thì thế nào? Ngươi một cái ăn no căng bụng lao già khốn nạn, không có việc gì chạy đến xen vào việc của người khác làm cái gì? Tiểu tử ngươi cũng dám mắng ta, ta Hoàng lao tà vài thập niên không người nào dám mắng qua, ngươi muốn chết phải? Hoàng Dược Sư giận quá thành cười, ta chửi thì thế nào? Muốn không phải ngươi là Dung Nhi cha, ta còn muốn đánh ngươi đâu? Ha ha ha ha ha, tốt tiểu tử ngươi tính tình này, ta ngược lại tờ hở tờ ra thích. Nếu như ngươi mới đối với ta duy duy nặc nặc, Hoàng lao tà ta không nói hai lời, mang theo Dung Nhi đi liền. Bất quá, nói một thiên đạo một vạn, nói cho cùng vẫn là được đấu một hồi phân thắng thua. Hoàng lao tà thật đúng là sẽ gả con gái cho một cái nói xuông chứ không làm xú tiểu tử. Cũng may Lưu Húc một tay độc cô cửu kiếm, nửa phút liền đổi mới Hoàng Dược Sư tam quan. Còn như Mai Siêu Phong cùng Giang Nam thất quái ân oán, Hoàng Dược Sư bối phận ở nơi nào, căn bản khinh thường với nhúng tay. Quy Vân Trang Phương Đi HN, cuối cùng từ Lưu Húc đứng ra, dùng cửu âm chân kinh làm lễ, để Hoàng Dược Sư một lần nữa đem Lục Thừa Phong thu về môn hạ. Kết cục có thể nói đều là đại hoan hỷ. Hoàng Dược Sư kéo Hoàng Dung tay nói, nha đầu, trước theo ta trở về. Cha, Hoàng Dung không thôi nhìn Lưu Húc. Nha đầu ngốc, lẽ nào ngươi liền một tháng cũng không chờ sao? Hoàng Dược Sư nói. Ha ha ha, Lưu Húc cười nói, đa tạ nhạc phụ, một tháng sau tiểu tế chắc chắn đăng Lâm Đào Hoa đảo cầu thân. Tiểu tử, bây giờ gọi nhạc phụ ta nhưng là sớm điểm, xem ở ngươi cho ta cửu âm chân kinh phân thượng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi một tháng phía sau nhất định phải tới Đào Hoa đảo. Âu Dương Phong ít ngày trước nhưng là phái người tới, cho ta tặng phong thư, nói một tháng sau sẽ đưa cho hắn cháu cầu hôn. Đối với Lưu Húc, Hoàng Dược Sư vẫn là đại thể hài lòng, coi như hắn không có xuất ra cửu âm chân kinh, chỉ bằng cái kia quỷ thần khó lường độc cô cửu kiếm, Hoàng Dược Sư liền sẽ nói cho hắn biết tin tức này. Cái gì? Lại là Âu Dương Khắc cái kia kẻ bất lực, lần trước dùng huyền thiết kiếm vô hắn một cái, Âu Dương Khắc nhặt về một cái mạng nên tiêu cao hương, còn dám đánh Kha lão bà chủ ý. Hoàng Dược Sư sau khi rời đi, Mai Siêu Phong không ai áp chế, lập tức nhằm phía Giang Nam thất quái, cùng bọn họ sẽ bước đứng lên. Mai Siêu Phong tuy là võ công cao cường, thế nhưng dù sao hai quyền nan địch bốn chân, lại nói nàng lại là một người mù. Cuối cùng, Lưu Húc xem không nổi nữa, xuất thủ cứu dần dần không địch nổi Mai Siêu Phong. Vài cái tự cho là đại hiệp tên, khi dễ một cái người phụ nữ mù, vừa rồi Hoàng Dược Sư ở thời điểm, dám cũng không dám thả một cái, liền cựu thiên trượng cũng không bằng, bây giờ người ta sư phụ đi, ngay lập tức sẽ nhảy ra kêu đánh tiếng kêu giết. Bất quá, nói cho cùng, Lưu Húc sở dĩ xuất thủ, xét đến cùng, hay là bởi vì Kha Y, kỳ thực nói thật, Mai Siêu Phong dáng dấp còn có thể. Dù sao, Dương Lệ Bình diễn nha hảo hoa, ta Kha Trấn Ác thực sự là không chỉ có mắt mù, liên tâm cũng mù, không muốn Lưu Thiếu Hiệp lại cùng trên giang hồ xú danh lấy chiêu, người người phải trừ diệt nữ ma đầu thông đồng làm bậy. Ta Kha Trấn Ác cho là thật vì Tĩnh Nhi có loại người như ngươi làm đại ca cảm thấy đáng thẹn. Kha Trấn Ác tự cho là chính nghĩa rồi hướng Mai Siêu Phong cực kỳ cứu hận, cho nên hắn thấy cùng Mai Siêu Phong khuấy ở chung với nhau không có một là đồ tốt. Từ Kha Trấn Ác ở bên trong nguyên tắc, chỉ là hoài nghi Quách Tĩnh cùng Mai Siêu Phong học võ, liền muốn giết là hắn biết. Hành, nói thật dễ nghe, ngươi đối với Mai Siêu Phong bất mãn, vừa rồi Hoàng Dược Sư ở thời điểm, làm sao lại không dám đối với hắn phát giận xem ta tuổi trẻ dễ khi dễ đúng không? Lưu Húc cầm trên tay huyền thiết trọng kiếm dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.